trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 110, đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Sở Cầu chỗ thật muốn thực hiện, Thẩm Tố lung lay tâm thần, trong mắt in màu vàng kim càng ngày càng đậm, càng là dần dần bị che đậy toàn bộ thị giác. Liền Sầm Nhân tại bên người nàng nói gì đó, nàng cũng hoàn toàn không biết. Hốt hoảng tâm thần đến nỗi Vệ Nam Y là khi nào kết thúc hấp thu chúc phúc sức mạnh cũng không biết. Vẫn là đặc tối tại kết thúc chúc phúc sau tỉnh lại Thẩm Tố ý thức. Trong kết giới chẳng biết lúc nào an tĩnh tiếp. Những cái kia tới chúc phúc yêu vật nhao nhao lui ra ngoài. Ở đây chỉ còn lại có bát đại yêu vương cùng các nàng như hình với bóng đại trưởng lão. Vệ Nam Y giống một phiến lông vũ. Chẳng biết lúc nào trôi dạt đến bên người của nàng. Không có âm thanh, liền tê hát, ở dốc đều rất nhỏ bé. Nàng ánh mắt hơi lộ ra lãnh ý, tế nhuyễn lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Vầng sáng đánh vào phía trên rơi xuống mảnh nhỏ bóng tối. Phảng phất Thẩm Tố vừa mới gặp lại cái kia thương xót chúng sinh thần nữ là chàng nằm mơ ban ngày. Đáy hồ cái khác yêu hay là nhiều lắm. Thẩm Tố không có cơ hội hỏi Vệ Nam Y phải chăng hoàn toàn khôi phục linh căn cùng tu vi. Lực chú ý của nàng chỉ có thể rơi vào trên đáy hồ. Đã giao dịch xong thì cũng đến nàng thực hiện hứa hẹn. Thẩm Tố tại chúng yêu chăm chú cắt cánh tay. Đỏ tươi huyết trên không trung tản ra một hương thơm kỳ lạ. Từng tia từng sợi phiêu khởi. Chui vào mỗi cái yêu chóp mũi. Trương ngư đặc tối cùng cá mè hoa đà qua đáy mắt lâm vào một mảnh đỏ tươi. Bọn hắn vốn là dựa vào thủy mà thành yêu vật. Tự thân đối với kính khâm bên trong huyết mạch sức chống cự sẽ yếu hơn một chút. Bọn hắn gần như đồng thời hướng phía trước lại gần hai bước. Tham lam mút lấy trong không khí thuộc về kính khâm máu hương vị. Vệ Nam Y đứng tại Thẩm Tố bên cạnh. Tại đặc tối cùng đà qua hướng phía trước thời điểm đi ra. Nàng cũng đi theo hướng phía trước đi một bước. Triệt để đem Thẩm Tố che chắn ở phía sau nàng. Khí tức chợt lạnh mấy phần. Từng chiếc màu vàng nhạt đèn hoa sen càng là tại nàng bên cạnh phát sáng lên. Đèn hoa sen tâm bốc lên nhỏ dài ánh nến. Ánh nến lắc lư ở giữa tại Vệ Nam Y nhu bạch da thịt tản ra một mảnh màu vàng sẫm. Nàng đầu ngón tay rung động nhẹ nhẹ. Hoa sen kia đèn liền đem Thẩm Tố cùng nàng vây lại. Buông xuống màu sáng quang phòng hộ cháo. Bay tản ra mùi thơm chợt hạ thấp xuống. Liền bọn hắn thị giác đều mơ hồ chút. Lại khó đem Thẩm Tố thấy rõ. Lụa mỏng ở dưới khuôn mặt nhìn không rõ ràng. Có thể cuồn cuộn tăng vọt gấp mấy lần tu vi áp bách để cho cá mẻ hoa lớn cái tâm nhãn. Hắn hoang mang bóp nát chính mình trong đó một cái đầu. Cái kia người sống giống như thật sự hấp thu chúc phúc sức mạnh. Tu vi của nàng tăng lên. Khổng Tước Hành Nhiễm khó có thể tin mắt liếc hắn. Ngu xuẩn cá, nàng nếu không phải thực sự là người sống sờ sờ. Thủ lĩnh đại nhân hỏi chúng ta phải ban cho phúc làm cái gì? Đà qua vừa mới bị chính hắn bóp vỡ đầu. Nhanh chóng sinh trưởng trở về. Lúc này mới vừa mới mọc tốt. Đà qua lại lần nữa đưa nó bóp nát. Này liền lại càng không đúng. Nàng nếu là yêu, nhiều như vậy chúc phúc sức mạnh. Nàng sớm nên bị no bạo mới đúng. Coi như không có no bạo cũng nên tẩu hỏa nhập ma. Ta chưa từng có thấy yêu tu luyện dạng này đường tắt. Đương nhiên là bởi vì đây không phải đường tắt. Vệ Nam Y tu vi cũng là chính nàng cước đạp thực địa từ từ tôi luyện đi ra ngoài. Nàng cách hoa sen sương mù. Nhìn chúng yêu thần sắc. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên thân giữ cảnh. Hoa sen sương mù không chỉ có thể che đậy khí tức. Còn có thể cảm giác sát ý, con hổ kia sát ý liền không có từng đứt đoạn. Ngàn năm trước hắn muốn giết kính khâm, bây giờ cũng nghĩ giết Thẩm Tố. Thoa lợi cùng kính khâm có thù riêng, sát ý cũng không có giữ cảnh rõ ràng như vậy. Vệ Nam Y phải tại Thẩm Tố cùng đáy hồ so tài thời điểm. Phòng bị cái này chỉ nhìn chằm chằm ác đồ. Lúc trước không đối hắn đổi tận giết tuyệt, hiện tại nhớ tới càng là có mấy phần ảo não. Không có con nào yêu chú ý tới Vệ Nam Y không thích hợp. Các nàng thậm chí không cảm thấy chúc phúc có thể mang cho Vệ Nam Y quá nhiều tăng phúc. Các nàng cũng là trong núi này cường giả. Tất nhiên là không e ngại vệ nam y, Trúc Tiên Nhi hoạt bát tiếng cười. Tinh lượng trong con mắt in hai khỏa đầu mập. Cá mè hoa trưởng lão, liền hứa chính ngươi trường hai kích thước, thì không cho cái khác yêu thân thể kỳ quái điểm. Đà qua sờ lên chính mình lại trường đi ra ngoài đầu. Không âm không dương mắt liếc Trúc Tiên Nhi. Trung quy là nhịn được. Không có hướng về Trúc Tiên Nhi làm loạn. Trúc Tiên Nhi năng lực thiên phú rất là khó chơi. Tổ phụ vẫn là trong núi duy nhất cái có thể nhìn trộm thiên cơ. Bình thường đều không có yêu nguyện ý cùng với nàng động thủ. Kính khâm hồ nước khôi phục cũng không phải là trong nháy mắt liền có thể kết thúc chuyện. Hành Nhiễm lại đứng một hồi. Dần dần có chút buồn ngủ. Còn có chút khao khát dục niệm dây dưa ý thức. Vệ nam y hoa sen sương mù chặn nàng và thẩm tố. Nhưng không có ngăn trở toàn bộ đáy hồ. Lọt vào đáy hồ bên trong toát ra hoa mai huyết thật sự là cuốn lấy nàng tâm căng thẳng lên. Cái này tiểu kính khâm nhìn chính là một cái lời nói đáng tin. Cũng không có cái gì không yên lòng. Hành Nhiễm hai tay mở ra. Phía sau lưng mọc ra một đôi trắng như tuyết cánh. Nàng duỗi ra mềm mại eo. Ta phải đi. Ở đây quá thơm. Không thích hợp ta như vậy không có ý chí kiên định yêu chờ đợi. Nghe nàng muốn đi, Ô Tú thân là nàng tộc trưởng khó tránh khỏi nghĩ giao phó hai câu. Nàng vừa mới liên lụy Hành Nhiễm cổ tay, còn chưa kịp há miệng, Hành Nhiễm liền đem nàng nhấc lên, mang theo nàng cùng nhau bay lên. Trống không một cái tay còn bụng miệng nàng lại. Tốt tốt tốt, ngươi không cần há miệng. Ta biết ngươi cũng là cảm thấy ở đây quá thơm. Chúng ta cùng đi. Ô Tú bị bắt đi trong nháy mắt, còn đang không ngừng giãy giụa. Hành Nhiễm nhiều lần đều như vậy, rõ ràng có thể xem hiểu ý nghĩ của nàng, lại cố ý đem nàng ý thức đều xuyên tạc. Nhiều lần, Ô Tú đều cảm thấy chính mình không quá biết nói chuyện. Hành Nhiễm đều đi, Quy Thương cũng không nguyện ý chờ đợi. Tiên Nhi, chúng ta đi thôi. Cái này kính khâm huyết mùi thơm, người sợ là rất khó chống cự. Tân chủ là cái thủ tín người. Nàng đáp ứng chúng ta chuyện, nàng sẽ làm đến. Tốt, ra ra, Trúc Tiên Nhi là cái cháu gái ngoan. Quy Thương nói cái gì chính là cái đó. Nàng mới là tộc trưởng, nhưng nàng mọi chuyện đều nghe Quy Thương. Trúc Tiên Nhi thống khoái khoác lên Quy Thương cánh tay liền muốn cùng Quy Thương cùng nhau rời đi chỗ này. Quy Thương lại không có tại nàng kéo đi lên trong nháy mắt liền rời đi, mà là ý vị thâm trường mắt nhìn Dữ Cảnh, yếu ớt thở dài. Hắn lúc này lại muốn đi, Dữ Cảnh liền đã phi thân ngăn đón đến bên cạnh hắn. Lão Sơn Dương, ngươi có phải hay không có chuyện gì không có nói cho ta biết? Quy Thương thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Dữ Cảnh tướng mạo nhìn một lát, lúc này lạnh xuống âm thanh. Dữ Cảnh, vạn sự đều có nhân quả, lây dính nhân quả nhưng là khó khăn thoát thân. Dữ Cảnh là người nóng tính, không nghe được Quy Thương hàm hồ không rõ lời nói. Ngươi có ý tứ gì? Nên ngươi chính là ngươi, không nên là ngươi, nhớ chỉ có thể hại chính mình. Quy Thương điểm Dữ Cảnh một câu, cũng sẽ không nhiều hơn nữa dừng lại. Tiên Nhi, đi. Dữ Cảnh nhìn qua Quy Thương bóng lưng rời đi, hung hăng chửi bậy. Trong góc lời nói thiếu im lặng Hoa Hồ Điệp Diễm Tiêu nhìn Quy Thương bóng lưng rời đi, gấp đến độ nước mắt đều rơi xuống. Nàng dư quang tại trên thân bọn này yêu dạo qua một vòng, cấp bách mà đuổi kịp Quy Thương cùng Trúc Tiên Nhi. Điều tộc đã đi, Dương tộc cũng muốn đi. Còn ở nơi này cũng chỉ còn lại nàng một cái thức ăn chay động vật. Nàng cũng không muốn cùng một đám khát máu động vật ăn thịt ở cùng một chỗ. Này đối hồ điệp tuyệt không thân mật, vẫn đứng tại Diễm Tiêu bên cạnh Nhạc Tiện vốn định chế giễu hai tiếng Dữ Cảnh. Có thể quay đầu lại bổn tộc đại trưởng lão liền không nói một lời, bỏ lại nàng tộc trưởng này chạy mất. Nàng không thể tin lần lượt vuốt trên mặt tám đôi mắt. Không phải, ta còn ở lại chỗ này đâu. Nàng đi theo lão Sơn Dương bọn hắn chạy cái gì? Các ngươi những tộc trưởng này làm thật đúng là thật có ý tứ. Có hơn ngàn năm lộ không ra mặt, có một câu nói đều không cơ hội nói, có liền biết nghe lời của gia gia, còn có mỗi ngày bị cô cô đánh. Cái này còn có một cái đại tộc trưởng cùng với nàng không giống nhau tâm tư. mắt thấy liền muốn vào tộc khác. Đặc tối vui tươi hớn hở tiếng cười, khó ngửi mực nước tại trong miệng hắn quay tròn, còn chưa kịp phun ra liền bị Nhạc Tiện phun ra tơ nhện gắt gao ngăn chặn miệng mũi. Nhạc Tiện vốn là tính khí cực kém, cái này bị Đặc tối đâm một kích, đè lên tính khí trong nháy mắt đều đi lên, tám con mắt trong nháy mắt đều nhiều hơn chút tinh hồng. Lòng bàn tay thật dày tơ nhện đang rung động, nàng đôi mắt nhìn xem cái kia lờ mờ đã muốn từ trước mắt bóng lưng biến mất. Trong tay tơ nhện trong nháy mắt bay ra ngoài, mắt thấy nàng liền muốn đem Diễm Tiêu Ngạnh Sinh trói về. Sầm Nhân nhẹ xách âm thanh, Đặc tối nói sai rồi. Đây cũng là một chỉ có thể đối với đại trưởng lão động thủ tộc trưởng mới đúng. Nhạc Tiện tơ nhện trong nháy mắt thu hồi lại, thân thể của nàng trong nháy mắt vọt ra ngoài, đuổi kịp Diễm Tiêu các nàng. Giống như là làm như vậy, hai người bọn họ cũng là một lòng. Sầm Nhân gặp người tất cả giải tán, một tay chế trụ nhà mình thúc thúc đầu vai. Thúc thúc, chúng ta cũng đi thôi. Thoa Lợi vẫn là đối với Sầm Nhân hành vi có chút bất mãn. Hắn tránh ra Sầm Nhân tay. Ta có chân, ta sẽ tự mình đi. Sầm Nhân cười cười, ngược lại là không tiếp tục bác Thoa Lợi mặt mũi. Nàng ánh mắt lạnh dần, nhẹ nhàng quét mắt còn lại tộc đàn. Kính Hồ Thủy khôi phục cũng cần thời gian. Trong đại gia tộc cũng còn có việc, vẫn là riêng phần mình tản đi đi. Nhân tu tôn sùng tỉ thí, đánh giá thực lực căn bản là tu vi là chiến đấu. Yêu tu tôn sùng chính là máu tươi cùng cướp đoạt. Các nàng đánh giá thực lực căn bản là giết hại thủ đoạn. Sát Lục xem trọng nhanh, hung ác, chuẩn, còn tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Cái quyết định này tham dự yêu vương tranh đoạt yêu tuyệt đối không thể quá lớn tuổi. Bằng không thì tại phương diện tốc độ sẽ hạ xuống thế yếu. Hơn nữa, dần dần vững vàng tâm tính cũng sẽ không cho phép bọn hắn ngoan lệ. Tốt nhất là năng lực thiên phú cũng có thể mang đến chút trợ lực. Tỉ như giống Hồ tộc tộc trưởng huyết mạch ẩn nấp cùng cuồng bạo. Hai loại năng lực này đều rất thích hợp Sát Lục. Lại tỉ như Trúc Tiên Nhi tùy ý xuất hiện tại mỗi cái nhiễm khí tức của nàng sinh linh bên cạnh năng lực. Cái này liền rất thích hợp thừa dịp bất ngờ, nhất kích mất mạng. Cho nên kỳ thực tuyển ra tới yêu vương là Nhạn Bích Sơn bầy yêu trong mắt người mạnh nhất. Nhưng cũng không phải án lấy nhân tu tiêu chuẩn người mạnh nhất. Thậm chí tu vi của bọn hắn cũng không phải trong tộc cảnh giới tối cao. Trúc Tiên Nhi càng là chỉ có Nguyên Anh cao giai đỉnh phong tu vi. Nhưng các nàng đều không ngoại lệ, đều đủ hung ác. Hung ác đến có thể phục chúng, cũng có thể trấn áp một phương. Nhưng tại trong yêu vương Sầm Nhân là một ngoại lệ. Sầm Nhân là trong các nàng thế hệ này yêu vương lớn tuổi nhất. Nàng khoảng chừng 4.000 tuổi. Tại nàng cái tuổi này vẫn không có bình ổn tâm tính. Thậm chí càng ngày càng khát máu. Giết hại thủ đoạn một chút cũng không có yếu bớt xu thế. Đây thật ra cũng không hợp lý. Lão Sơn Dương từng nói trừ phi ma tộc, bằng không thì loài linh trưởng cũng là tuổi càng lớn, sát tâm càng yếu, mấy trăm năm nhìn không thấu chuyện, mấy ngàn năm kiểu gì cũng sẽ xem thấu. Mùi máu tươi, có sinh linh sẽ vui vẻ một năm, có sẽ vui vẻ mấy trăm năm, có sẽ vui vẻ hơn ngàn năm, mọc lại liền nên chán ghét. Sầm Nhân là ngoại lệ, cho nên nàng cũng một cách tự nhiên thành nhóm này yêu vương bên trong cảnh giới cao nhất. Nàng hung ác, nàng tu vi cao. Năng lực thiên phú vẫn là cực hạn huyết cuồng thuật, thấy máu càng nhiều, yêu tâm càng điên, nàng đã sớm không chỉ là trong Nhạn Bích Sơn yêu vương người mạnh nhất. Nàng có thể nói là người mạnh nhất Nhạn Bích Sơn, vô luận là từ yêu tu góc nhìn đến xem, hay là từ nhân tu góc nhìn đến xem, Sầm Nhân cũng là tối cường, cho nên dù là cùng là yêu vương, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút sợ Sầm Nhân. Sầm Nhân lên tiếng sau, Đặc tối vội vàng đáp ứng, chúng ta lúc này đi. Cửu Thúy cũng không nhiều lời, nàng kéo lên Dạ Hoán liền biến mất. Mắt thấy bị Cửu Thúy giành trước một bước, Đặc tối cũng không dám chậm trễ, hắn cũng lập tức mang theo Đà Qua rời đi. Kết giới này bên trong nháy mắt chỉ còn lại đã từng tối cường tam đại tộc, Hùng tộc, Hồ tộc, Hồ Tấn Kim cùng Hồ Tam Bạch tuyệt nhiên sẽ không quấy rầy Vệ Nam Y cùng Thẩm Tố. Hồ Tam Bạch cung kính hướng về phía Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y chắp tay một cái. Chúng ta liền đi trước. Bọn hắn đi được cũng rất thẳng thắn. Rằng co cũng chỉ còn lại có các nàng hai phe thế lực. Dữ Cảnh không quá cam tâm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sầm Nhân. Sầm Nhân, người sợ không phải trời sinh liền đối với cùng Lâm Tiên Sơn dính dáng đồ vật có hảo cảm a? Sầm Nhân vẫn như cũ cười. Đáy mắt hàn quang rơi xuống. Lời này của ngươi là có ý gì? Chớ cùng ta giả bộ hồ đồ. Nàng là Kính Khâm cùng Thẩm Dật Văn hậu nhân. Người nào không biết Thẩm Dật Văn là đồ đệ Giang Nhị Bình. Ta nghe phụ thân nói Giang Nhị Bình lúc trước tại Nhạn Bích Sơn loạn giết vô tội. Người cũng không có đứng ra ngăn cản. Hơn nữa ngươi rõ ràng khát máu thành tính nhưng xưa nay không chặn giết Lâm Tiên Sơn đệ tử. Ở trong đó nhất định là có mờ ám. Sầm Nhân chợt thấy buồn cười. Bưng một đôi đen bóng đôi mắt xem kỹ lấy Dữ Cảnh. Ngươi làm sao sẽ cho là ta đánh thắng được nàng? Ta nếu là đi ra, bất quá là nhiều thêm một con yêu chết đi. Nàng không còn cùng Dữ Cảnh nhiều lời. Nàng một tay nắm lên Dữ Cảnh, một tay nắm lên Túc Tố, cưỡng ép mang theo bọn hắn rời đi kết giới. Thoa lợi chung quy là che chở chất nữ, không muốn cha con bọn họ bởi vì chuyện này ghi hận Sầm Nhân. Hắn lẩm bẩm nói, nhân nhi không có lừa các ngươi. Trên đời này sợ là không tìm ra được có thể thắng được Giang Nhị Bình người. Vệ Nam Y cũng nghe đến đối thoại của bọn họ. Nàng thân là nhân tu. Đối với Nhạn Bích Sơn hiểu rõ cũng không tính nhiều. Nàng một mực biết Nhạn Bích Sơn có bát đại yêu vương là yêu tộc tối cường. Nhưng nếu không phải lần này đi theo Thẩm Tố cùng nhau tới Nhạn Bích Sơn, nàng thì sẽ không biết Nhạn Bích Sơn tuyển yêu vương quy tắc. Càng sẽ không biết các nàng cụ thể yêu vương là ai. Những thứ này yêu vương, nàng trước đó cũng liền cùng Cửu Thúy cùng Dữ Cảnh đã từng quen biết. Nàng rất kinh ngạc tại Sầm Nhân niên kỷ, cũng rất kinh ngạc tại Giang Nhị Bình quá khứ. Nàng chỗ hoàn cảnh cơ hồ nghe không được Giang Nhị Bình quá nhiều ác ngữ. Chớ đừng nhắc tới nàng thời gian trước bên ngoài đã làm chuyện. Nàng cũng không biết Giang Nhị Bình còn tại Nhạn Bích Sơn giết qua yêu. Không trách được Hồ Tam Bạch bọn hắn đều sợ hãi như vậy Giang Nhị Bình. Trước đó nàng cũng biết Giang Nhị Bình rất lợi hại. Sư phụ sẽ không nàng cũng sẽ. Thái thượng trưởng lão sẽ không nàng cũng sẽ. Thế nhưng không rõ ràng lắm Giang Nhị Bình cụ thể mạnh đến cái gì phân lượng. Chính nàng là không sánh bằng Giang Nhị Bình. Tu sĩ tu hành nguyên cũng không phải là một lần là xong chuyện. Phàm là một điểm sai lầm đều biết tâm thần tổn hại. Thân tử đạo tiêu, Vệ Nam Y là mãn giai linh căn. Bất quá nàng cũng không phải gì đó thiên tuyển chi tử. Không có cái gì nhanh chóng trưởng thành thủ đoạn. Tăng thêm chính nàng cũng chỉ cầu ổn định. Nàng tốc độ tu luyện tại rất nhiều nóng lòng cầu thành trong lòng người không tính là nhanh. Nhưng trên thực tế đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói đã rất nhanh. Nàng từ nhỏ đã bị nhặt về Lâm Tiên Sơn, nhưng từ 8 tuổi mới bắt đầu tu luyện, nửa năm hoàn thành trúc cơ, 30 đột phá đến kết đan kỳ, 150 tuế nguyệt đột phá kim đan, 800 tuổi đột phá nguyên anh, 1400 tuổi đột phá xuất khiếu cảnh, không gấp tại cầu thành, rất là bình ổn mà tại đột phá, tăng thêm nàng nguyện ý tốn tâm tư nghiên cứu thuật pháp cùng trận pháp. Nàng tại trong cùng thế hệ liền không có đụng phải đối thủ. Cho dù là dựa vào cơ duyên, dựa vào đan dược mạnh tăng tu vi, ở trên cảnh giới cao hơn nàng người, dựa vào cái kia quá vắng vẻ, không có chống đỡ tu vi cũng sẽ rất nhanh bị thua. Ngàn năm trước Kính Khâm đoạt nàng thân thể thời điểm, nàng tài kim đan, Kính Khâm cảnh giới là cao hơn nàng, bằng không thì Kính Khâm cũng không dám xuống tay với nàng. Nhưng Kính Khâm thân là yêu tu, vẫn là không để mắt đến tu vi cảnh giới không phải toàn bộ đạo lý. Cho nên Kính Khâm bị phản phệ rất nhiều nghiêm trọng, nàng vốn cũng không có để ý như vậy cảnh giới. Tăng thêm nàng cho tới nay đều cùng Giang Nhị Bình học trận pháp, học luyện đan, vẫn yêu nghiên cứu thuật pháp. Nàng cũng không có toàn tâm lực đặt mục tiêu đề cao tu vi. Đằng sau còn đem tinh lực phân cho việc sáng tạo yêu vật có thể tu luyện thiên chi thư pháp quyết bên trên. Nàng tu đến 1800 tuổi lúc tại tu vi phía trên ngược lại có chút lạc hậu hơn khác mãn giai linh căn thiên tài đứng đầu nhóm. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Bọn hắn vẫn như cũ thất bại. Giang Am không cầm nữ nhi tính toán nàng. Cũng căn bản bắt không được nàng. Vệ Nam Y lúc trước dám tử tế đại đa số người là nàng đích xác có vốn liếng này. Nàng có không kém tu vi. Tinh thông 1000 loại thuật pháp. Am hiểu luyện đan. Hiểu rõ số đông trận pháp. Tại rơi khỏi thần đàn phía trước. Nàng là chưa từng thua trận. Giang Nhị Bình ngược lại là nói qua 2 lần nàng tu vi chính là. Bất quá Thẩm Ngâm Tuyết thì sẽ không bức bách nàng đi đề cao tu vi. Nàng vĩnh viễn ôn nhu. Vĩnh viễn mang theo nụ cười. Chỉ sờ đầu của nàng. Nhẹ giọng nói cho nàng. Nam Y, tu vi không chắc chắn có thể nhường ngươi giành thắng lợi. Nhưng ngươi học mỗi một cái thuật pháp, mỗi một loại đan dược, mỗi một cái trận pháp đều sẽ là ngươi thắng lợi thẻ đánh bạc. Tu vi cảnh giới đơn giản là để cho người ta sống lâu 2 năm. Nàng cũng không biết là bởi vì nàng không đem tu vi coi là toàn bộ. Thẩm Ngâm Tuyết vì an ủi nàng mới như vậy nói. Vẫn là Thẩm Ngâm Tuyết thật như vậy nghĩ mới như vậy nói. Nàng chỉ biết không có khả năng mỗi người cũng giống như Giang Nhị Bình như thế. Cái gì cũng biết đồng thời. Tu vi còn có thể nhanh chóng trưởng thành đến tình cảnh người khác chỉ có thể nhìn mà thèm. Cũng bởi vì tự thân trưởng thành lịch trình. Nàng cảm thấy Thẩm Tố tu vi tiến bộ quá nhanh. Đó cũng không phải chuyện gì tốt. Tương phản có chút hỏng bét. Thẩm Tố đoạn đường này cũng không giống là tại tu luyện. Càng giống là đang liều mạng. Nàng tất cả tu vi cũng là lấy mạng đổi lấy. Cơ hồ có thể nói lúc nào cũng tại dẫm ở bên bờ sinh tử. Cưỡng ép cất cao lên tu vi. Nếu không phải nàng có 2 cái yêu thân. 2 cái yêu thân cũng đều là nhân vật cực kỳ mạnh. Nàng căn bản chống đỡ không đến bây giờ. Những hài tử kia cũng giống vậy. Bởi vì cơ thể bị Mộ Linh sửa đổi. Mộ Linh chỉ muốn các nàng nhanh chóng trưởng thành. Thân thể của các nàng đều sẽ bị động địa tìm kiếm không ngừng cơ hội đột phá. Trưởng thành lại so với người bình thường phải nhanh. Nhưng rút sạch chính là các nàng lui về phía sau tu luyện mệnh số. Càng là không có trèo chống tu vi. Càng là sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đường đi cũng liền cách tiên đạo càng ngày càng xa. Các nàng cũng không quá thích hợp tiếp tục truy cầu tu vi. Mà là nên dừng lại luyện một chút thân pháp. Luyện một chút kiếm thuật, củng cố yêu thân, tăng cường thực lực, nói cho cùng là nàng không xứng trước. Nàng liên lụy lấy Thẩm Tố, cũng không có dạy bảo Nguyễn Đồng các nàng bao nhiêu thứ. Cũng bởi vì không cách nào vì bọn nàng chống đỡ lấy một mảnh bầu trời để các nàng có an ổn tu luyện hoàn cảnh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các nàng vượt mức quy định đột phá. Nhất là Thẩm Tố, dọc theo con đường này Thẩm Tố vì nàng trả giá. Vệ Nam Y cũng là nhìn trong mắt, thậm chí ngay cả Giang Tự đều không làm được chuyện, Thẩm Tố đều nhất nhất làm được. Nàng là một cái không thể tốt hơn cô nương. Duy nhất không tốt là nàng rất ưa thích tự mình kinh nghiệm thống khổ. Thậm chí không muốn để cho Vệ Nam Y chia sẻ, có thể đả thương tại trên thân Thẩm Tố. So với thương ở trên người nàng tới cũng nhanh, Thẩm Tố nghĩ bảo hộ nàng. Nàng cũng nghĩ bảo hộ Thẩm Tố. Lúc trước khổ vì không có thực lực, bây giờ cuối cùng là có năng lực. Nhạn Bích Sơn yêu vật chúc phúc rất phong phú. Nàng không chỉ có nhất cử khôi phục linh căn cùng trước đây thực lực, thậm chí tìm được thời cơ từ xuất khiếu cảnh trung giai đỉnh phong đột phá đến xuất khiếu cảnh cao giai. Vệ Nam Y cũng không biết nên như thế nào trình bày tâm tình vào thời khắc này. Thời gian trước chính nàng đều đối khôi phục không ôm mong đợi. Nhưng Thẩm Tố thật mang nàng tìm được khôi phục linh căn biện pháp. Thậm chí nàng còn làm được. Nàng yếu đuối, nhưng cứng cỏi, không chỉ có là tự thân cứng cỏi. Thẩm Tố còn có thể đem bên người nàng cũng mang cứng cỏi. Thẩm Tố tỉnh lại khô chết tâm, cũng cứu sống cái kia bể tan tành linh căn. Nàng là kính khâm cho nàng lưu lại phúc báo. Chúc phúc kéo dài rất lâu. Lúc này sáng sớm đã tối xuống dưới. Trăng tròn phủ lên đầu cành, trắng nõn hoàn mỹ nguyệt quang cũng vung vãi xuống dưới, rơi lên trên tươi non lá cây, rơi lên trên da thịt tiết trắng. Vì này tĩnh ban đêm thêm chút cảnh sắc, Thẩm Tố ghé vào đáy hồ bên cạnh, cho chính mình ăn một khỏa ngưng bổ đan. Một tay tiếp tục hướng về đáy hồ bên trong đổ máu. Một tay hướng về đáy hồ bên trong rót vào linh thủy. Bởi vì mất máu quá nhiều, môi nàng có chút tái nhợt, bạch quang lộ ra, càng ngày càng suy yếu đáng thương. Nàng ngẩng đầu lên, đáng thương liếm liếm khóe môi. Phu nhân, người không để ý tới ta sao? Nàng đợi rất lâu, cũng không có chờ đến vệ nam y một câu nói. Trong lòng không quá xác định vệ nam y còn hay không cùng với nàng sinh khí. Vệ nam y cuối cùng là hồi thần lại. Nàng buông xuống mí mắt, nhìn thấy chính là suy yếu đáng thương Thẩm Tố. Vệ nam y đối mặt Thẩm Tố cơ hồ có thể nói đã sớm không dư thừa cái gì lằn danh. Liền cảm thấy Thẩm Tố ngấp nghé mẹ con các nàng. Nàng cũng có thể tại thuyết phục Thẩm Tố đừng có lại động ý nghĩ sằng bậy. Nghe được Thẩm Tố xin lỗi về sau liền sẽ tha thứ. Như thế nào lại không để ý tới nàng? Nàng bất quá là thất thần. Vệ nam y ngồi xuống. Bốn bề vắng lặng. Trên mặt lụa mỏng cũng liền bị vệ nam y tiện tay hái xuống. Tuyệt đẹp ngũ quan rơi vào dưới ánh trăng. Gương mặt kia đẹp hơn. Oánh nhuận da thịt trắng noãn bịt kín ngân xa. Mông lung ở giữa càng là nhiều hơn mấy phần thần tính. Trong đôi mắt cũng nhiều chút hơi nước thức ôn nhu. Tiểu Tố, ta chỉ là nghĩ đến khác. Thẩm Tố rơi vào bên ven hồ. Tái nhợt lấy môi sắc để cho nàng xem ra càng giống là uốn cong kiều hoa. Ngọn gió thổi qua đều có thể bị tước đoạt sinh cơ. Vệ nam y nhịn không được nắm lấy cổ tay của nàng. Tiểu Tố, người nghỉ ngơi một chút a. Phu nhân, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Ta không đau. Thẩm Tố tay trên cánh tay có chính nàng cắt vệt máu. Khoảng chừng một cái đoạn dài. Nàng còn luôn miệng nói lấy không đau. Nàng đối với nàng chính mình vĩnh viễn có thể ra tay độc ác. Vệ nam y xương ngón tay leo lên cánh tay của nàng. Tại Bích Hà Châu theo Lâm Thanh Hòe sau khi biến mất. Thẩm Tố cổ tay cũng chỉ còn lại có một mảnh trắng muốt như ngọc da thịt. Thật mỏng đầu ngón tay nhẹ cạ vào làn da. Tiểu Tố, ngươi về sau sẽ lại không bị thương. Đây không phải nàng đối với Thẩm Tố lời hứa, mà là nàng đối với yêu cầu của mình. Thẩm Tố che chở nàng 20 năm. Lui về phía sau quãng đời còn lại cũng đến phiên nàng tới trông coi Thẩm Tố. Chỉ là nàng cũng không thể xác định Thẩm Tố quãng đời còn lại phải chăng chỉ có nàng. Đúng vậy, chỉ có nàng. Nàng chung quy là kiêu ngạo. Sẽ không dễ dàng tha thứ Thẩm Tố có hai lựa chọn. Thẩm Tố không có phát giác được vệ nam y ý niệm quái dị lại hiện lên não hải. Nàng nằm dạp trên mặt đất. Tràn đầy mong đợi hỏi thăm vệ nam y, phu nhân. Người linh căn khôi phục sao? Khôi phục, vệ nam y ngắn gọn hai chữ khiến Thẩm Tố nội tâm nhấc lên một hồi sóng vỗ. Đây rõ ràng là nàng sở cầu. Nhưng là minh bạch vệ nam y về sau thật sự không còn cần nàng bảo hộ. Thẩm Tố lại trở nên có chút thất vọng mất mát. Nàng chưa từng nắm giữ vệ nam y. Lại giống như là đã mất đi nàng vô số lần. Thẩm Tố đang miên man suy nghĩ. Vệ nam y lòng bàn tay hướng lên trên xê dịch. Tại linh căn khôi phục về sau. Quấn quanh lấy vệ nam y bệnh trạng cũng tận số tản đi. Liền nhiệt độ cơ thể đều khôi phục. Ấm áp lòng bàn tay rơi vào trên da thịt còn có thể lưu lại chút sức tàn lực kiệt. Vệ nam y nói nhỏ một tiếng. Nắm Tiểu Tố phúc còn đột phá. Nàng ngước mắt vừa vặn là đụng phải vệ nam y cười trúng chím đôi mắt. Cái kia ôn nhu đều có thể hòa tan hết thảy mọi thứ. Thẩm Tố đều có rất lâu chưa từng thấy qua. Đầu nàng có trong nháy mắt choáng váng. Càng là hỏi một câu. Phu nhân kia, người muốn báo đáp ta sao? Thẩm Tố hỏi xong liền đầy mặt đỏ bừng cắn cánh môi. Vừa mới còn có chút trắng bệch khuôn mặt trong nháy mắt đi theo đỏ lên. Vệ nam y đại khái là cảm thấy nàng không biết xấu hổ cực kỳ. Càng là còn chủ động đòi hỏi chỗ tốt. Nhưng nàng rõ ràng không phải ý tứ kia. Nàng chẳng qua là cảm thấy vệ nam y có lẽ nên cách nàng gần một chút. Gần một chút, Lại gần một chút mà thôi. Vệ Nam Y có chút ngoài ý muốn. Nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại. Thẩm Tố hỏi nàng đòi có thể không phải vật, mà là người. Nàng buông xuống đôi mắt, nhìn đỏ lên khuôn mặt, mang theo vài phần e lệ Thẩm Tố. Cái này tim muộn đau đến hốt hoảng. Nàng do dự một chút, mang theo vài phần thăm dò mở miệng. Ta bây giờ trên thân không một vật. Nếu là Tiểu Tố muốn phúc báo, ta đem Tự Nhi gả cho ngươi có hay không hảo? Vệ Nam Y không chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tố. Chỉ sợ nàng lộ ra một chút xíu phản ứng. Nếu Thẩm Tố là vui mừng, nàng cũng chỉ có thể thành toàn nàng. Tại sao lại hỏi trước Thẩm Tố có nguyện ý hay không cưới Giang Tự? Đại khái là nàng trong tiềm thức cảm thấy Giang Tự so với nàng tốt hơn nhiều. Gả cho nàng, Thẩm Tố đầu tiên là vui mừng. Không nghĩ tới thế mà để cho nàng đợi tới lấy thân báo đáp tiết mục. Nàng vốn là ưa thích Vệ Nam Y nếu là chịu gả cho nàng. Đó là không thể tốt hơn chuyện. Dù sao nàng tất nhiên chủ động đề. Cần phải cũng không phải hoàn toàn đối với nàng không có hảo cảm. Nàng vừa định ứng, ý thức ngược lại là bị gió đêm cào đến thanh tỉnh chút. Vệ Nam Y vừa mới nói đúng hứa ai tới lấy. Giống như không phải chính nàng. Dường như là Giang Tự. Không tệ, nàng nói chính là Giang Tự. Phúc báo, nàng lại còn nói Giang Tự là phúc báo. Vệ Nam Y yêu hài tử cũng không thể dạng này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a. Nàng thừa nhận Giang Tự thân thế thê thảm, nhưng Giang Tự tâm ngoan thủ lạt, hơi một tí giết người, còn có bạo lực khuynh hướng. Vệ Nam Y đây không phải nghĩ báo đáp nàng, đây là muốn đem nàng đẩy vào hố lửa đi. Chỉ cần vừa nghĩ tới Giang Tự, Thẩm Tố đã cảm thấy cổ ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nàng khát vọng là bị yêu, cũng không có xu hướng bị ngược đãi. Giang Tự coi như thân thế thảm đi nữa, cũng không phải nàng tạo thành. Nếu như Giang Tự không phải Vệ Nam Y nữ nhi, nàng cùng Lâm Thanh Hòe các nàng đối với Thẩm Tố mà nói cũng không có cái gì khác biệt. Giang Tự không phải cũng muốn giết nàng sao? Thẩm Tố cũng không phải muốn ép Vệ Nam Y đem nàng chính mình gả cho nàng. Chỉ là Vệ Nam Y đã có lấy thân báo đáp ý niệm. Vậy vì sao không để chính nàng gả cho nàng? Ngược lại là muốn đem Giang Tự gả cho nàng. Chẳng lẽ nói ngày bình thường khen Giang Tự nhiều lắm, cho Vệ Nam Y tạo thành hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm như vậy cũng không thể có. Nàng còn nghĩ truy Vệ Nam Y đâu? Phu nhân, người liền xem như Giang Tự mẫu thân cũng không thể. Thẩm Tố vén lên Vệ Nam Y tay, mang theo vài phần quyết tuyệt đứng lên. Nàng đang chuẩn bị lời văn câu chữ cùng Vệ Nam Y nói đến rõ. Vệ Nam Y cũng tại đợi nàng nói rõ. Gương mặt kia không thấy vui mừng, tràn đầy u oán. Nàng tựa hồ đối với đề nghị của nàng bất mãn đến đỉnh điểm. Nhưng Thẩm Tố mất máu quá nhiều, vừa mới đứng lên, đều chưa kịp nói cái gì ngoan tuyệt lời nói, chỉ cảm thấy hoa mắt, người liền từ đáy hồ bên cạnh té xuống. Tiểu Tố, Vệ Nam Y cơ thể vội vàng đi theo Thẩm Tố phiêu tiếp. Không đợi Vệ Nam Y bắt được Thẩm Tố, đáy hồ trung tâm bỗng nhiên tuôn ra từng chiếc cột nước. Giọt nước trong nháy mắt đem nàng bọc lại. Màu xanh lam dòng nước phong bế Thẩm Tố. Vệ Nam Y vội vàng muốn đem Thẩm Tố từ trong nước kéo ra ngoài. Nhưng nàng vừa mới đưa tay ra, cái kia dòng nước tuôn ra đến nhanh hơn. Càng là trong nháy mắt liền để kính hồ có cao nửa thước thủy. Thẩm Tố cách thủy bích hướng về phía Vệ Nam Y phất tay, ra hiệu Vệ Nam Y lui lại. Tại Vệ Nam Y nửa tin nửa ngờ thối lui sau, đáy hồ bên trong xuất hiện cột nước càng ngày càng nhiều. Thẩm Tố cũng từ màu xanh lam trong cột nước nhô ra tới đầu. Nàng hô lớn một tiếng. Phu nhân, ta biết như thế nào để cho kính hồ thủy khôi phục. Theo đáy hồ thủy một chút tràn đầy, cơ thể của Thẩm Tố càng là bắt đầu hòa tan. Nàng làn da biến thành trong suốt, chậm rãi tan vào trong nước. Liền đầu cùng tóc đều đang biến mất. Vệ Nam Y lần này không có cách nào lại nghe Thẩm Tố lui ở một bên. Nàng có chút nóng nảy hướng lấy cái kia biến mất Thẩm Tố nhào tới. Nhưng cuối cùng bắt được bất quá một nắm nước chảy. Dòng nước còn rất nhanh theo khe hở một lần nữa trở xuống trong kính hồ. Vệ Nam Y lơ lửng ở trên kính hồ. Không biết làm sao mà nhìn xem trống rỗng trong lòng bàn tay. Kính hồ phía dưới cũng yên tĩnh. Vừa mới còn đang cùng nàng nói chuyện thầm tố cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Vệ Nam Y hốt hoảng hướng về không khí quơ quơ tay. Lòng bàn tay không có gì cả. Nàng không thể tin được một người sống sờ sờ đang ở trước mắt biến mất. Biến mất ở nàng có thể bảo hộ nàng thời điểm. Vệ Nam Y đôi mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nước mắt trong suốt theo khóe mắt trượt. Chậm rãi rơi xuống. Nhỏ vào trong kính hồ thủy. Kính hồ thủy bên trong bỗng nhiên gồ lên rồi một cái nước chảy tụ thành thủy cầu. Trong thủy cầu bốc lên thanh âm quen thuộc. Phu nhân ta ở đây. Vệ Nam Y đứng ở trên mặt nước, chậm rãi ngồi xuống, đầu ngón tay chậm chạp rơi vào thủy cầu bên trên. Nàng vừa mới đâm chọt thủy cầu, bên tai liền nghe được thầm tố một tiếng ngâm khẽ, còn có từng tiếng ai oán. Phu nhân, người đều phải đem ta ném cho giang tự, làm sao còn có thể loạn chạm vào ta? À, cái gì? Nàng loạn chạm cái gì? Thầm tố cuối cùng sẽ không nói cho nàng. Thủy cầu này chính là nàng. Chỉ là nàng giống như thật sự không thích giang tự. Thậm chí lên án lên nàng. Vệ Nam Y nhẹ nhàng thở ra. Lại có chút mê mang. Nàng vẫn luôn cho là thẩm tố ưa thích giang tự. Dù là ngắn ngủi hoài nghi. Thẩm tố cũng rất mau đánh tan ý niệm. Sẽ không phải nàng suy nghĩ cũng là sai. Vệ Nam Y không quá xác định lại đâm thủy cầu. Lần này xúc cảm rõ ràng hơn chút. Cái kia thủy cầu rõ ràng là nước chảy hình thành, nhưng đâm đi lên thế mà mềm hồ hồ. Vệ Nam Y sắc mặt cứng đờ, liền mồm miệng cũng không quá rõ ràng. Tiểu Tố, ngươi đi ra, đây không phải thẩm tố trốn tránh Vệ Nam Y, mà là thân thể của nàng ra một chút ngoài ý muốn. Thẩm tố vừa mới đổ máu nửa canh giờ, cho nên ngay cả kính hồ đều không phủ kín, vừa mới đụng tới trong kính hồ cột nước. Trong xương cốt thuộc về kính hồ chi linh ý thức mới xem như bị tỉnh lại. Lúc này mới phản ứng lại. Muốn kính hồ thủy khôi phục căn bản không phải một mực đổ máu. Mà là tại đổ máu đi qua. Chính mình tiến đáy hồ bên trong. Chờ lấy linh thủy ngửi được chủ nhân khí tức tự nhiên sẽ xuất hiện. Bất quá kế tiếp thẩm tố liền phải tan vào trong kính hồ. Chờ lấy kính hồ thủy toàn bộ nhận rõ chủ nhân khí tức. Lúc này mới có thể một lần nữa từ trong nước rời đi. Cho nên nói bây giờ kính hồ thủy chính là nàng cơ thể. Vệ Nam Y bây giờ không chỉ có tại đạp nàng, cũng tại chạm đến nàng. Vệ Nam Y nghe xong thẩm tố giảng giải, trắng noãn da mặt chợt đỏ lên chút. Nàng bước nhanh thối lui ra khỏi kính hồ mặt, đứng ở trên bờ kính hồ. Sau đó lắp bắp nói, tiểu tố, ngươi bây giờ không có cách nào giống người xuất hiện tại trước mắt ta sao? Ngược lại là cũng có thể. Chính là có thể khó coi. Thẩm tố tiếng nói rơi xuống. Tới gần bên bờ hồ nâng lên tới từng cái thủy phao phao. Từ từ màu xanh lam nước từ dưới mặt hồ tuôn ra. Tạo thành một cái nửa trong suốt người. Tuy là từng sợi mảnh thủy biến thành. Nhưng ngũ quan tinh xảo trình độ không thua gì hình người thẩm tố. Kỳ dị nhất chính là nàng có song màu xanh lam đôi mắt. Trên người nàng không có quần áo. Yểu điệu đường cong đều nhìn một cái không sót gì. Sợi tóc cũng là tinh tế chặt chẽ rủ xuống. Bởi vì sợi tóc chỗ dòng nước quá dày dặn càng là hơi hơi lộ ra màu xanh lam. Cùng với nàng đôi mắt màu sắc giống nhau. Không có không dễ nhìn. Thậm chí tính là rất đẹp. Chính là rơi xuống chút không thể nhìn đường cong tại trước mắt vệ Nam Y mặt càng đỏ hơn. Nàng hai tay bấm chỉ quyết, nhanh chóng bố trí xuống cái thuật pháp, để cho trừ nàng bên ngoài người lại khó nhìn trộm đến kính hồ mặt hồ cảnh tượng. Thẩm tố hiện tại cũng không quá có thể tính là chỉ bán yêu. Kính khâm huyết mạch vẫn là quá cường đại, cơ hồ vượt trên thẩm tố mặt khác hai cỗ huyết mạch. Ngạnh sinh để cho nàng kế thừa hoàn chỉnh kính khâm yêu thân. Càng là đều có thể cùng kính hồ thủy hòa làm một thể. Nhưng nàng bây giờ không nên nghĩ những thứ này. Nàng nên cùng thẩm tố nói chuyện. nói chuyện của các nàng. Vệ Nam Y thật không dám nhìn bây giờ Thẩm Tố, liên tục hô mấy khẩu khí. Cái này mới miễn cưỡng đem suy nghĩ điều chỉnh đến trên lời vừa rồi. Tiểu Tố, ta còn tưởng rằng ngươi rất ưa thích Tự Nhi. Quả nhiên là hiểu lầm. Vệ Nam Y đến tột cùng vì sao lại cảm thấy nàng ưa thích Giang Tự? Mặc dù nàng khen qua Giang Tự, thế nhưng không phải sợ Vệ Nam Y phát hiện nàng là chán ghét Giang Tự sao? Vệ Nam Y chẳng lẽ là quên? Mới gặp mặt thời điểm Giang Tự nhưng là muốn giết nàng. Nàng làm sao lại ưa thích muốn giết nàng người? Tâm của nàng, Vệ Nam Y không cảm giác được. Vậy nàng đối với Vệ Nam Y hảo, chẳng lẽ nàng cũng không cảm giác được? Vệ Nam Y còn cắn qua nàng đâu? Sao có thể nghĩ lung tung? Thẩm Tố xoắn suýt mà liếc nhìn cái kia ôn nhu mảnh mai mỹ nhân, làm bằng nước bàn tay đan sen, không có mồ hôi bốc lên, cũng làm cho trái tim kia sinh chút khẩn trương. Con gái của ngươi không được, phu nhân ngược lại là rất tốt. Nàng tốt, Vệ Nam Y vô ý thức nắm được cổ tay. Thẩm Tố nói nàng tốt, nghe Thẩm Tố thật không thích Giang Tự, cho nên nói nàng một mực nghĩ lầm ưa thích cũng là ảo giác. Thẩm Tố thật có vui mừng người, nhưng tựa như là nàng, Thẩm Tố cũng chưa từng động đậy cái gì ý biến thái. Nàng, Vệ Nam Y trước đó cũng không có phát hiện qua nàng có tốt như vậy sức tưởng tượng. Nàng trong lúc nhất thời có chút quẫn bách, nhưng nàng chờ đến lúc mong muốn trả lời chắc chắn, đen như mực con ngươi lại rung động. Nàng không phải đơn phương thích Thẩm Tố, Thẩm Tố cũng đang suy nghĩ nàng, giống như có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng có lẽ nên hỏi một chút Thẩm Tố thích nàng cái gì. Không, nàng hẳn là trước tiên đáp ứng Thẩm Tố. Ứng chậm, nàng đổi ý làm sao bây giờ? Sa mỏng tựa như nguyệt quang vì cái kia khuôn mặt hồng hào mỹ nhân đưa cho chút che lấp. Nàng cúi đầu, ánh mắt lưu truyền, vội ứng, hảo, nàng ứng, màu xanh lam đôi mắt đột nhiên sáng lên. Thẩm Tố mừng rỡ cười ra tiếng, trong lòng u oán quét sạch sành xanh. Vệ Nam Y thật đáp ứng nàng. Vệ Nam Y bị nàng tiếng cười quấy nhiễu, lúc này mới vội vàng ngước mắt, hướng về Thẩm Tố ngắm nhìn. Nàng không có bỏ qua Thẩm Tố mừng rỡ như điên. Nàng bỗng nhiên hiểu rồi. Cho tới nay nàng cũng nghĩ sai. Nàng luôn muốn cây già sao dám trèo mầm non. Lại quên mầm non vừa mới ló đầu ra trời sinh liền sẽ đối với đã sớm trải qua phong sương cây già có nhất định tính ỷ lại. Thẩm Tố đối với nàng hảo, chưa bao giờ là bởi vì nàng là Giang Tự nương, mà là bởi vì nàng là Vệ Nam Y. Nhìn qua mặt Thẩm Tố bên trên sáng rỡ tươi cười, nàng bỗng nhiên có để cho Thẩm Tố càng cao hứng chút xúc động. Nàng đỏ mặt, hướng về phía làm bằng nước Thẩm Tố vẫy tay. Tiểu Tố, người dựa đi tới chút. Thẩm Tố rất nghe lời nhích lại gần. Nàng đứng trên mặt hồ bên trên, Vệ Nam Y đứng tại bên hồ, hai người tương vọng ở giữa. Vệ Nam Y hồng nghiêm mặt hướng phía trước đi qua, nóng bỏng hô hấp vung vãi tại phần môi của Thẩm Tố. Nàng không xác định dạng này trạng thái dưới Thẩm Tố có thể hay không cảm nhận được nàng khô nóng. Chỉ là nước chảy ngưng tụ cánh môi chạm đến môi trong nháy mắt, non mềm chứa lãnh ý để cho Vệ Nam Y có chút thất thần. Còn không có lấy lại tinh thần đâu, dòng nước liền thừa cơ chui vào Vệ Nam Y phần môi. Dòng nước cuốn lấp y đầu lưỡi, chiếm cứ khoang miệng, hô hấp lộn xộn thêm vài phần. Vệ Nam Y bị sặc nước, lúc này mới cuống quýt đem thủy nuốt xuống. Khụ khụ, Vệ Nam Y ho nhẹ hai tiếng, trước mắt làm bằng nước bộ dáng liền tản mở. Nàng trốn trở về trong nước. Vệ Nam Y quỳ một chân bên hồ, nhìn qua tạo nên tầng tầng gợn sóng mặt hồ, phiêu đỏ đuôi mắt rơi xuống chút ủy khuất vết tích. Người chạy cái gì? Trên mặt hồ chui ra một tia dòng nước. Dòng nước cuốn lấy Vệ Nam Y cổ chân. Phu nhân, ta không có chạy. Ta chỉ là không có khống chế tốt cơ thể. Ta liền tại đây. Bằng không thì ngươi đuổi theo ta, hẳn là có thể cảm giác được. Vệ Nam Y có chút muốn cười, lại có chút khổ sở mấy ngày nay hiểu lầm. Thẩm Tố tốt như vậy, như thế nào lại một trái tim yêu hai cái người đâu. Vệ Nam Y cơ thể hướng phía trước nghiêng chút, cúi người, Dưới ánh trăng, thành kính hôn lên mặt hồ. Cách chương.